Chuyện 23S xin chào. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 5 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Vừa thấy cô, Lạc Tâm đã cào nhàu. Này, anh trai tôi hành hạ cô mấy bận mà cô lại héo mòn thế này hả? Nói đến chuyện ấy tính ra, bây giờ cô còn nợ khá nhiều. Từ lúc dính lấy nhau, cô mấy lần đi thăm bệnh viện rồi. Anh ta độc mồm độc miệng, nhưng thực ra hành vi cũng không đến nỗi. Cô đau, anh ta cũng không làm gì cả. Vậy nhưng hình ảnh anh ta đi cùng cô gái khác lại khiến cô bực mình. Tôi mới vào thăm bệnh viện. Cô làm sao? Trời ơi, anh ấy là khắc tinh của cô rồi. Mới ở cùng nhau gần 2 tháng mà cô đã nhập viện những 2 lần rồi đấy. Giai Ngọc cười xòa, ghé đầu dựa lên vai của Lạc Tâm. Vậy bây giờ phải làm gì? Mời thầy giải đi những xung đột ra dữ dước về hạnh phúc đi. Vậy là cô muốn tôi dính đến anh ta sao? Bạn bè thật tốt bụng nha. Lạc Tâm búng mũi Giai Ngọc một cái, khẳng định chắc nịch. Sớm muộn gì cô cũng yêu anh ấy mà thôi. Mai rảnh không? Đi thử váy nhé. Ai là phù rể? Bạn anh Thành tôi cũng đâu có biết chứ. Nhưng liệu Đình Dương có phá đám cưới của tôi khi cô đi cạnh người khác không? Cô đề cao tôi hay đánh giá thấp anh trai mình vậy? Tình cảm không có lấy gì mà ghen. Vậy hay tôi và cô cá cược đi. Nếu anh ấy ghen thì cô sẽ ở bên anh ấy cả đời nhé. Giai Ngọc hất hàm lử mắt. Chính cô nói anh ta là gã giám đốc độc đoán, vậy mà còn đẩy tôi xa hố à? Bạn bè gì mà tốt vậy chứ? Đấy là trước kia tôi không hiểu, còn bây giờ khác rồi. Anh ấy là người tốt đấy. Tốt sao? Cục cằn thổ lỗ. Lạc Tâm dù vận dụng hết vốn từ mình có, vẫn không thể khuyên giải được Giai Ngọc bớt định kiến với anh trai mình, nhưng còn bị dọa tử mặt nếu còn cố tình. Thật ra cô vì mẹ Yến thôi, bà giao cho cô trọng trách giúp anh thoát ế. Đình Dương sống cô độc từ lúc sinh ra đến bây giờ, tuổi này cũng nên có người bên cạnh chia sẻ áp lực vui cũng như buồn rồi. Vậy mà thôi, đành phó mặc cho duyên phận, không cô lại mất bạn như chơi. Giai Ngọc lờ đi ngồi bế tây chơi đùa. Lạc Tâm khẽ thở dài, có lẽ phải đợi mẹ về nói chuyện với họ thôi. Bác Lành ngó vào trong phòng nhẹ nhàng gọi. Cô chủ, nhà có khách. Ai vậy bác? Là cậu Dương, anh trai cô. Vâng ạ. Bác lấy nước cho anh ấy uống, bọn cháu xuống ngay. Lạc Tâm thấy Giai Ngọc vẫn ngồi im, chẳng có động thái đứng dậy thì đá vào chân cô nhắc. Anh Dương đến đón cô về kìa. Cô đuổi tôi đấy à? Ai cần anh ta đón chứ. Cô đang giận gì anh ấy phải không? Hay là đang ghen? Ghen? Cô điên à? Xuống tiếp khách đi. Tôi chơi với Tây lát á, ăn cơm xong tự về, nên bảo anh ta về trước đi. Giai Ngọc à, biểu hiện này của cô rõ ràng là đang giận anh ấy, kiểu như hai người đang yêu nhau ấy. Lạc Tâm bị Giai Ngọc trợn mắt lườm, đành đứng dậy đi xuống dưới nhà một mình. Này ngọn gió độc nào mà anh trai đến thăm nhà em gái vậy? Giai Ngọc có ở đây không? Lạc Tâm bĩu môi ghét bỏ. Anh đến vì Giai Ngọc chứ không phải thăm em. Em có làm sao đâu mà phải thăm. Thì anh đến chơi với cháu không được à? Giai Ngọc á, cô ấy cũng có chân, sao anh phải tìm? Cô ấy có ở đây phải không? Lạc Tâm đưa mắt nhìn lên phòng rồi ngồi xuống gần Đình Dương. Hai người đang giận nhau à? Em nghe thấy mùi giận dỗi từ cô ấy đấy. Anh có rảnh đâu mà giận cô ta. Lên gọi xuống đây cho anh đi. Anh lên mà gọi. Mồm thì cứ nói không liên quan, nhưng hành động thì ngược lại, không thấy xấu hổ à? Mà em nhớ anh nói cô ấy không liên quan gì tới anh cơ mà nhỉ. Cứ sĩ mồm đi, có ngày vả không trượt phát nào đâu. Cô ta nợ anh cần phải trả. Khi nào xong thì đường ai nấy đi. Đình Dương sải bước lên tầng. Lạc Tâm nói với theo. Chẳng phải là hạ sách do anh bày ra, bắt cô ấy thực hiện còn gì. Đứng trước cửa phòng nhìn Giai Ngọc cho Tây uống sữa, Đình Dương cũng không vội vàng lên tiếng. Giai Ngọc liếc mắt nhìn ghét bỏ. Anh đại giá đến đây để ngắm tôi sao? Đình Dương đi vào phòng, tự nhiên ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt má Tây, nhưng bị Giai Ngọc nghiêng người ôm con bé không cho. Đừng làm con bé sợ. Tôi đâu có làm gì nó chứ. Ít ra tôi cũng có quan hệ với nó. Còn cô thì sao? Tôi là mẹ nó. Giai Ngọc đứng dậy ôm bé Tây đi mất. Cô còn hôn chùn chụt con bé nịnh nọt. Tây yêu, xinh xinh, sau này nở lớn ý, đừng có yêu người như bác con nhé. Vừa xấu xa vừa biến thái. Lạc Tâm lên đến nơi, nhìn sắc mặt Đình Dương không được sáng sủa cho lắm, nên ôm lấy Tây đụng vai Giai Ngọc. Người ta đã đến tận đây để đón rồi. Cô về nhà mà nghỉ ngơi đi. Mai tôi qua đón đi thử váy phù dâu. Em tìm phù dâu khác đi. Đình Dương không để cho Giai Ngọc có cơ hội phản bác lời anh nói mà lôi cô đi. Lạc Tâm cáu tiết hét lên. Cô ấy phải là phù dâu cho em, anh đừng có mà vớ vẩn đấy. Giai Ngọc dùng rằng muốn rút tay ra nhưng không được. Mỗi lần cáu, Đình Dương thường hành động rất dứt khoát. Giai Ngọc bị đẩy vào xe, cánh cửa cũng bị đối xử không khác gì kẻ thù. Chiếc xe lao ra khỏi khuôn viên nhà Lạc Tâm thì xe Minh Thành cũng vừa về tới. Lạc Tâm vừa thấy chồng và Khoai vào thì ấm ức bực mình. Anh Dương nói không cho Giai Ngọc làm phù dâu cho em kìa. Đúng là gã đàn ông độc đoán mà. Anh tưởng em nói Giai Ngọc sẽ trị được anh ta cơ mà. Bây giờ thì sao? Có phải bạn em bị yếu thế hơn không? Khoai được ba cởi giày cho, lon ton lại gần mẹ thơm lên má ngây ngô nói. Cô Ngọc không làm thì Khoai sẽ làm phù dâu cho mẹ. Hai vợ chồng nhìn con phì cười. Minh Thành hôn vợ một cái rồi an ủi. Yên tâm đi, Giai Ngọc đã thích thì Đình Dương không cấm được đâu. Anh thấy cô ấy yêu quý em lắm. Nhất định không vì ai đó mà bỏ lỡ chuyện tốt của em. Chẳng phải vì dự đám cưới của em mà cô ấy chấp nhận đề nghị của Đình Dương sao? Vì em thì cô ấy sẽ làm mọi việc. Em có người bạn thật đáng để trân trọng. Lạc Tâm rụt cổ cười tự hào. Đúng thế, nhất định Giai Ngọc sẽ có cách, vì cô ấy hứa làm phù dâu cho em rồi. Ai có thể nuốt lời, chứ cô ấy thì không bao giờ. Cô cùng chồng mang hai đứa trẻ lên tắm cho chúng. Khoai càng lúc càng nghịch ngợm nhưng lại rất yêu em. Suốt ngày đòi tây mà cưng nựng hôn lấy hôn để. Bây giờ sống trong hạnh phúc rồi, nhiều lúc cô cũng vẫn thấy không thực. Hạnh phúc này cũng đã phải đánh đổi từ đau thương. Cô cũng mong Giai Ngọc sẽ hạnh phúc, sẽ được Đình Dương yêu thương. Nhưng nếu họ không hợp nhau thì cô cũng không muốn ép. Sau những gì cả hai đã trải qua, cô sẽ làm tất cả cho Giai Ngọc, chỉ cần cô ấy muốn. Trên xe, Giai Ngọc lướt xem điện thoại mà không quan tâm đến thái độ bực dọc của Đình Dương. Cô đi gặp Đăng Bảo để tìm hiểu, chứ không có gì mờ ám. Còn anh ta thì sao chứ? Để phụ nữ ngồi trong lòng ôm ôm ấp ấp, hẹn hò nhau ngay tại bệnh viện, vậy mà còn làm mặt lạnh cáu gắt gì chứ? Vì sao lại ra viện sớm? Cuối cùng thì Đình Dương cũng là người mở lời trước. Giai Ngọc tắt điện thoại quay sang nhìn. Lúc này cô mới thấy trong đồng tử màu hổ phách, nhuốm màu mệt mỏi, vằn cả những tơ máu. Mí mắt dưới còn lộ cả quầng thâm, thì bao nhiêu gai trên người lập tức thu lại. Tôi không thích mùi bệnh viện nên thấy không sao thì về. Anh yên tâm đi, khi chưa trả hết nợ mọi người, tôi sẽ không bỏ mạng đâu. Dù cô có muốn chết ý, tôi cũng sẽ lôi cô về, nên chưa có sự cho phép của tôi thì đừng tự quyết định. Anh lại bắt đầu mắc chứng hoang tưởng rồi đấy. Ít ra cũng hơn người vô tâm lại thâm độc như cô. Giai Ngọc cười nhạt tựa đầu ra ghế. Cô không phủ nhận lời Đình Dương nói. Nếu cô không thâm độc thì khi gặp lại kẻ thù đã ra tay với ông ta ngay lập tức rồi. Nhưng thiết nghĩ quá nhẹ cho ông ta, vậy nên cô muốn ông ta phải từ từ cảm nhận, từ thể xác đến tinh thần. Kẻ tham tiền như lão ta khi mất một số tài sản lớn sẽ rơi vào thế đau đến quặn thắt, tiếc đến nhỏ máu mắt, rồi còn chứng kiến chính con trai cướp bồ của mình nữa. Cô cũng là một kẻ không ra gì, một người con gái tâm cơ quỷ quyệt, nên cũng chẳng mong đời sẽ tốt đẹp. Vậy nên chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của mẹ là trả thù cho ba, là lấy lại được những gì của gia đình, khi ấy cô sẽ đón nhận quả báo không lời oán thán. Về đến nhà, chẳng đợi Đình Dương mở cửa, Giai Ngọc xuống xe đi thẳng vào trong nhà đi lên phòng. Đình Dương vào phòng khách nhắc bác Nhan. Tối nay bọn cháu ăn bên ngoài nên bác không cần nấu bữa tối đâu. Cô cậu còn trẻ cũng nên đi hẹn hò là đúng rồi. Cô Giai Ngọc còn giận cậu à? Đình Dương uống nước xong liền kéo ghế ngồi xuống. Hôm Giai Ngọc say rượu thì mấy giờ bác ngủ? Sao bác lại để cô ấy uống rượu nhiều như vậy? Bác Nhan tái mặt khi bị hỏi mà run run. Cô ấy đợi cậu đến gần 11 giờ, không thấy cậu về mới ăn tối xong giục tôi đi ngủ. Tôi cũng pha chocolate như cậu dặn, rồi thấy cô ấy đi về phòng mới đi ngủ. Cô ấy đợi cơm cháu sao? Đúng vậy, cô ấy ăn muộn nhưng cũng ăn ít lắm. Nếu tôi biết cô ấy uống rượu, nhất định sẽ ngăn cản. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Vâng, bác để ý cô ấy hộ cháu. Lát bác nhắc quản gia Chu khóa tủ rượu lại, không cho cô ấy tùy tiện uống nữa. Vâng, thưa cậu chủ. Anh đứng dậy toan về phòng, rồi lại quay gần đến bác Nhan. Bị đau dạ dày nên uống hay ăn gì cho tốt thì bác tìm hiểu mà chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy nhé. Cô Ngọc bị đau dạ dày sao? Vâng, bị rất nặng. Vậy cậu bảo cô ấy massage vùng bụng, chườm ấm và uống trà ấm vào. Uống tinh bột nghệ đen, mật ong hay trà gừng, quế, bạc hà đều rất tốt. Cảm ơn bác, cháu sẽ nhắn cô ấy. Lên đến phòng, Giai Ngọc vẫn ở trong phòng tắm chưa ra. Anh cởi bỏ đồ trên người, tự nhiên mở cửa đi vào, khẽ liếc qua cô đang nằm ngâm mình nhắc. Ngâm nước lâu không tốt cho người mới ở bệnh viện ra đâu. Giai Ngọc mở mắt, nhìn con người vô duyên kia, Lăng đứng tắm dưới vòi sen bằng ánh mắt ghét bỏ, rồi đứng dậy với cái áo tắm khoác vào đi ra ngoài. Chuẩn bị đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Đình Dương ra ngoài nhìn Giai Ngọc đã mặc đồ xong, thoáng nhíu mày. Mặc áo khoác đi. Giai Ngọc rũ mắt nhìn lại mình, quần baggy trắng kết hợp với áo cut out hai dây, khoe trọn vòng eo thon rất thoải mái. Cô thấy thoải mái và tự tin là được. Những chiếc váy hàng hiệu thực không hợp với cô một chút nào. Chẳng lẽ cô mặc đơn giản quá, không hợp với người tối đen một cục như anh ta. Dù sao cũng chỉ đi ăn thôi còn gì, vậy mà cô lại nhân nhượng. Nơi đến là như nào để tôi ăn mặc đồ cho phù hợp. Khi còn là người ở bên cạnh tôi thì mặc kín đáo một chút, đừng có ve vãn đàn ông khác trước mắt tôi. À, hóa ra anh sợ tôi thu hút ánh nhìn của đàn ông khác mà chê anh sao? Chứng tỏ gu của cô quá tệ. Giai Ngọc bực dọc không thay áo mà rời khỏi phòng. Vậy mà cuối cùng kẻ ương không lại với gã cùn, thành ra cuối cùng anh ta vẫn mang một chiếc áo len mỏng ném cho cô. Mặc vào. Giai Ngọc nhìn bàn mặt tối tăm vì giận của anh ta mà bật cười, cũng khoác áo nghe lời. Nơi họ đến là một nhà hàng sân thượng trên tầng của tòa nhà cao nhất thành phố. Nhân viên đưa họ đến bàn đã đặt sẵn. Giai Ngọc tự tay kéo ghế ngồi mà từ chối sự ga lăng của Đình Dương, khiến tay anh chơi vơi chưa kịp chạm thành ghế. Đình Dương không hài lòng, vòng qua ghế của mình, ngồi ra hiệu cho nhân viên mang đồ ăn lên. Giai Ngọc nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây là chỗ hẹn hò couple thì phải, đầu đầu cũng chỉ toàn các đôi. Mà hôm nay là ngày gì, sao hẹn hò lắm vậy? Có phải cuối tuần đâu nhỉ? Đã thế ai cũng ngồi bên cạnh nhau, tay nắm tay thân mật, chỉ có cô và Đình Dương là ngồi đối diện với nhau. Quay lại định hỏi, bắt gặp ánh nhìn của Đình Dương đang dán lên người mình, cô chợt lúng túng rồi đổi chủ đề. Sao món ăn nào cũng có màu giống nhau vậy? Các món ăn đều có sử dụng nghệ, rất tốt cho dạ dày, cô ăn thử đi. Anh ta tự dưng cứ thần thần bí bí, nhẹ nhàng, cô lại thấy ớn lạnh. Chắc chắn lại sắp có đổi trác gì cho mà coi. Anh có chuyện gì muốn nói phải không? Không, ăn đi không đói. Từ bây giờ cô không được để bản thân bị đói hoặc no quá. Không ăn cay nóng cũng như uống rượu. Anh sợ tôi chết thế sao? Tất nhiên rồi, người thiệt là tôi thôi. Chưa xong nợ với tôi, đừng có cố mà hành hạ bản thân. Giai Ngọc thấy dĩa thức ăn xuất hiện trước miệng, cũng há miệng ra nhận lấy. Khóe miệng Đình Dương bất chợt xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Anh lấy thêm đồ ăn vào bát nhắc. Ăn nhiều chút đi, gầy quá, ôm toàn xương. Mai tôi sẽ mua cho anh con gấu bông, vừa êm, vừa mềm mà ôm vậy. Nó không mềm mại và biết thỏa mãn tôi như cô. Giai Ngọc lử mắt rồi chậm rãi ăn. Mỗi món đều thử ăn một chút, cuối cùng thì vẫn tập trung vào mấy món rau trộn. Đình Dương ăn xong rót rượu uống một mình, còn chỉ cho cô uống nước lọc. Thấy cô ăn xong, anh đứng dậy, vòng sang ngồi xuống cạnh, tự nhiên vòng tay ôm eo cô, cất lời quan tâm. Ăn no chưa? Đủ để không bị đau dạ dày nữa. Bắt cô mặc áo vậy mà bây giờ còn luồn tay qua áo xoa xoa bụng cô để kiểm tra. Anh có thể đứng đắn nơi công cộng được không vậy? Ở đây đứng đắn là lạc loài, nhìn xem. Giai Ngọc nhìn thì cũng biết, ngay từ khi vào, cô đã thấy các cặp đôi mặc sức thể hiện tình cảm rồi, nhưng lờ đi coi như không thấy. Đôi nào cũng chăm chút cho người yêu tỉ mỉ, tình cảm vậy nên cô mới không cáu kỉnh mà nhận đồ ăn do Đình Dương đút cho. Nhưng họ là các cặp yêu nhau, còn cô và Đình Dương là bạn giường, chẳng chút tình cảm gì liên quan gì đâu. Đình Dương xoay người áp lưng cô vào ngực, tự nhiên gác cằm lên vai cô, má kể má thân mật có chút không quen. Cô buột miệng, sao ở đây chỉ có các cặp đôi vậy? Không biết, thấy đồ ăn ngon thì đưa cô đi ăn thôi. Anh làm như tôi chưa từng ăn đồ ngon ấy, có phải anh lại có ý đồ gì không? Đình Dương xoay mặt há miệng, cắn nơi vành tai cô một cái. Giai Ngọc xoay mặt sang chưa kịp mắng thì môi bị giữ lại. Vậy là bao nhiêu bực tức, bao lời vàng ý ngọc muốn mắng chửi đã bị nuốt lại trong vòm họng. Đôi mắt cô mở to, nhìn ngang nhìn dọc xung quanh, khi không thấy ai nhìn mới không đẩy Đình Dương ra. Hai cánh môi bị vờn nhẹ, bàn tay ấm nóng nơi eo cô càng lúc càng ôm chặt như muốn hòa tan vào vòng tay đối phương. Cô nghe rõ nơi ngực trái tim mình đập thình thịch bất thường. Mở mắt ra, thấy ánh nhìn của Đình Dương hạ ở sau lưng mình, khiến cô quay lại. Phía bàn cách họ không xa là Đăng Bảo đang ngồi bên một cô gái trẻ. Cô quay lại cắn lên cằm Đình Dương một cái dễu. Hóa ra anh muốn diễn trò âu yếm cho anh ta thấy sao? Trẻ con, lần sau đừng để tôi thấy cô gặp riêng anh ta, nhớ lấy. Hình như tôi chỉ có trách nhiệm về mảng kia, còn việc tôi có quen biết ai là quyền tự do cá nhân của tôi cơ mà. Miễn là tôi sẽ không lên giường với ai ngoài anh, không phải sao? Đình Dương kéo cô lại gần, miệng ghé sát tai cô thì thầm. Tự do cá nhân của cô là tôi, đừng thách thức giới hạn của tôi. Hay cô thích bị phạt? Nhìn vẻ mặt không có vẻ gì là đùa cợt của Đình Dương, cô nghiến răng mắng. Anh đúng là đồ bệnh. Giai Ngọc tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng bây giờ thì làm gì được chứ? Rồi bất chợt, đầu cô nhảy số lời Cẩm Tú nói. Cách trả thù đau đớn nhất đối với đàn ông là khiến họ yêu cô, yêu mãnh liệt, yêu điên cuồng. Nhưng cô không yêu họ. Nghĩ vậy, toàn thân cô thả lỏng việc khiêu chiến mà mỉm cười. Tôi cũng không thích đăng bào, nên không gặp cũng chẳng ảnh hưởng gì. Này tôi dễ tính, anh còn có yêu cầu gì nữa không? Chưa có một cô gái nào dám nâng mặt nhìn thẳng vào mắt anh mà thách thức và đề đạt như Giai Ngọc cả. Anh khẽ chạm tay lên gò má cô, bốn mắt chạm nhau. Lần đầu tiên không phải là ghét bỏ, cưỡng chế thách thức, mà ánh mắt thực có chút dao động. Lúc này cô muốn đọc suy nghĩ của người đối diện mà lại không thể. Không hiểu anh ta đang mang âm mưu gì, thà cứ cáu gắt cục cằn cô sẽ quen hơn. Nếu anh muốn một cô gái biết làm anh hài lòng thì hãy tìm người khác đi. Mí mắt Đình Dương giật giật, kìm nén sự tức giận, ngón tay vẫn miết trên môi cô. Em lại mong tôi làm chuyện đó cùng người khác? Không mong, nhưng tôi và anh đâu có quan hệ gì mà phải quan trọng chuyện ấy. Ai chẳng giống ai, tắt điện đi thì nhà nào chẳng giống nhà nào, hà cớ gì anh tự làm khổ mình và làm khó tôi. Đình Dương lắc đầu bất lực, bàn tay buông thõng đứng dậy đi về phía ghế đối diện, gọi nhân viên phục vụ thanh toán rồi chủ động nắm tay cô rời đi. Ánh mắt liếc qua chỗ Đăng Bảo không thiện cảm, còn anh ta vẫn dán ánh nhìn khó hiểu lên người Giai Ngọc. Cả hai đã yên vị trong xe, nhưng Đình Dương không lái xe đi ngay mà ngồi lặng thinh. Cuối cùng lấy ra một hộp gỗ vuông nhỏ bằng lòng bàn tay. Giai Ngọc lại thêm một giây sững sờ nữa. Từ tối đến nay, anh ta làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chẳng lẽ bây giờ lại là nhẫn cầu hôn sao? Cái quái gì đang diễn ra trong đầu một kẻ biến thái như anh ta vậy? Khi cô còn đang ngây người nghĩ xem sẽ làm gì thì chiếc hộp bật mở. Bên trong hộp là chiếc đồng hồ Cartier vàng trắng. Cô thu lại suy nghĩ đã thoáng qua mà thở nhẹ một cái. Không phải là nhẫn là được rồi. Nhưng sao anh ta lại có ý định tặng cho cô đồng hồ làm gì? Cô không có nhu cầu sở hữu hay móc tiền của anh ta đâu, nên dù là gì thì cũng không có hứng thú. Vậy mà chẳng có lời nào, tay cô bị kéo đến, chiếc đồng hồ trong nháy mắt đã nằm gọn trên cổ tay cô. Chủ sở hữu của nó còn nâng tay cô lên ngắm nhìn và tự khen. Đẹp đấy chứ, anh mượn tay tôi để thử đấy hả? Không ngờ em đeo đẹp như vậy nên đeo luôn đi, cho em đấy. Giai Ngọc giật tay ra cười hắt ghét bỏ. Anh chưa từng tặng quà phụ nữ à? Tặng quà cho người ta mà lại nói cho em đấy, tôi ăn xin nhà anh à? Điện trong xe được bật sáng hết cỡ, cổ tay cô được nhấc lên. Giai Ngọc chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhìn vào mặt đồng hồ theo ý của người mua nó. Khi cô nhận ra điều bất thường liền muốn reo lên, nhưng rồi kịp kéo cảm xúc lại. Ngẩng mặt nhìn người đối diện, anh đang nhìn cô chăm chú, bình thản chờ đợi điều gì đó. Mặt đồng hồ đẹp đấy, chim phượng đính kim cương, rất đẹp và rất đắt phải không? Còn gì nữa? Hàng giới hạn, hay nói chính xác hơn là nó chỉ có một chiếc. Vì sao? Anh đã thay kim cương cũ của nó bằng loại khác nên nó trở thành chiếc duy nhất, đúng chưa? Anh là người luôn thích độc và lạ nên tự biến tấu nó. Khuôn mặt anh thoáng thất vọng, dường như đang chờ một câu trả lời khác từ Giai Ngọc, nhưng cô lại không chú ý đến đích ấy. Giai Ngọc đã phát hiện ra toàn bộ kim cương ở vành bezel và mình chim phượng đều được nạm kim cương từ viên mà cô đã lấy cắp từ chỗ hồng quang. Lõi của nó được đính vào hai mắt chim phượng. Có thể nói anh ta đã chế tác và sử dụng viên kim cương ấy đặt vào đồng hồ này. Chẳng phải đây là việc mà khi còn sống ba cô đã tâm niệm sao? Chế tác viên kim cương thiên nhiên này thành sản phẩm trang sức, không ngờ anh ta lại thực hiện nó thay ba cô. Dù là ai làm thì người sở hữu nó cuối cùng vẫn là cô. Nhưng vì sao anh ta lại làm vậy? Bỏ công sức để đánh cắp viên kim cương chỉ để chế tác nó thành sản phẩm tặng cô sao? Phần lớn viên kim cương đã được đính lên mặt đồng hồ, em đã nhận ra nó. Đó là viên kim cương tôi lấy trộm sao? Cô vừa ngạc nhiên nâng tay lên sát mặt ngắm nghía rồi lắc đầu. Tôi mới nhìn nó một lần, làm sao mà nhận ra chứ? Mà anh tặng tôi thật sao? Giá trị cả một gia tài đấy, không tiếc ư? Chưa bao giờ tôi cho ai cái gì mà tiếc. Còn một phần nữa, tôi đã gửi chế tác lên đồ vật khác. Nếu em muốn lấy nốt thì một ngày nào đó tôi sẽ tặng lại em. Không cần, anh cứ giữ lại đi, cả chiếc đồng hồ này nữa. Cô toàn tháo ra, nhưng cổ tay lập tức bị nắm chặt ngay lại. Giữ lấy đi. Thực sự muốn tặng tôi thứ quý giá này sao? Anh không trả lời mà thả tay cô rồi lái xe rời đi. Giai Ngọc không tháo ra mà để nguyên nó trên cổ tay mình. Cô đang kìm nén sự xúc động không thành lời. Đình Dương năm lần bảy lượt mang quá khứ của cô trở về. Nhưng anh không biết rằng càng làm như vậy càng khiến cô đau lòng hơn. Mỗi đồ vật liên quan tới ba là đầu óc cô lại nghĩ đến đêm ấy. Ánh mắt tuyệt vọng đau đớn lẫn lo lắng cho vợ con của ba. Đến chết vẫn không thể nhắm mắt. Vậy mà giờ đây cô đang ngồi cùng con của kẻ thù, nhưng vẫn phải giả bộ bình thản dù lòng đau như xé vải. Giai Ngọc quay mặt nhìn ra ngoài đường, tự trấn an và xoa dịu vết thương đang rỉ máu. Bàn tay phải nắm chặt cổ tay đang mang chiếc đồng hồ mà không ngừng run rẩy. Dòng đời đôi lúc thật khéo trêu đùa, cô không nghĩ bước chân của mình lại lỗi nhịp như vậy. Liệu có phải ông trời đang trừng phạt và muốn hành hạ tâm can cô? Dù cố quên, cố giấu đau thương, cố hàn gắn sẹo, nhưng hiện thực lại như một thước phim quay chậm, nhắc nhở cô không được quên. Còn Đình Dương lại nhiều lần cứu cô. Anh ta cứ như một bóng ma, lúc lạnh lẽo cô đơn, lúc lại nhiệt tình ấm áp, khiến cô có lúc đã quên đi anh ta là kẻ tình nghi giết mẹ. Bây giờ có lúc còn nhớ nhung lẫn hồi hộp khi anh ta có hành động thân mật. Rốt cuộc là vì sao? Cô không muốn yêu anh ta, phải kết thúc sớm trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Làm gì để anh ta thả cô đi? Bây giờ chẳng có cách nào tốt hơn việc cô có người khác. Về đến nhà, Giai Ngọc không để tâm đến Đình Dương mà bước về phòng như người vô hồn. Ngồi cuộn mình trên ghế, hai tay vòng ôm lấy chân, gục đầu xuống gối trầm lặng. Đình Dương vào phòng, trên tay cầm cốc trà nghệ mật ong ấm, bước lại gần, ngồi xuống dưới chân cô, nhấc tay cô cầm lấy cốc trà. Uống đi cho dễ ngủ. Cảm ơn. Cô không nhìn anh, tay rụt lại đặt hết lên thân cốc, tìm kiếm sự ấm áp trong bàn tay lạnh của mình, rồi từ từ mang lên miệng uống hết sạch. Vừa định cất cốc thì Đình Dương lại cầm lấy có ý cất hộ mà rời đi. Anh không hỏi cô bất kỳ điều gì mà chỉ im lặng. Còn cô, dù đã cố trấn an mình, cố nhắc mình bình tĩnh, nhưng trống lòng cứ đập, mọi giác quan trong cơ thể cứ thế mà run lên từng hồi. Đã tưởng bản thân học được cách mạnh mẽ, cách che giấu niềm đau, nhưng không, lúc này cô thấy bản thân suy sụp, bản thân yếu lòng, muốn khóc. Cô dặn mình không được khóc, không được yếu đuối, nhưng bây giờ thì sao chứ? Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, một giọt ngắn rồi kéo dài, giọt nữa nối đuôi nhau rơi xuống. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn vô hồn vào chiếc điện thoại trên bàn, cuối cùng thì nặng nhọc cầm lên. Là một số điện thoại lạ, nhưng rồi cô vẫn nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, cô đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, hay nói đúng hơn, đó là giọng của mẹ Ngọc. Đình Dương, em ở khách sạn buồn lắm, hôm nay còn là sinh nhật của em nữa, anh có thể đến không? Giai Ngọc nhấc điện thoại ra khỏi tai nhìn lại, hóa ra đây là điện thoại của Đình Dương sao? Cô nghe nhầm điện thoại rồi, điện thoại của cô vẫn đang ở trong túi sách, hai người dùng điện thoại giống y hệt nhau, vậy mà giờ cô mới nhận ra. Còn cô gái kia là ai? Vì sao lại có giọng nói nhẹ giống mẹ cô trước kia? Vì sao có ngày sinh nhật trùng với cô? Và vì sao lại nói chuyện với Đình Dương thân mật như vậy? Ai đứng sau cô ta làm chuyện này? Không thể có sự trùng hợp đến như vậy được. Bất giác, cô nghĩ đến cô gái mà mình va phải ở trung tâm thương mại. Đầu dây bên kia vẫn là giọng ngọt như mía lủi lo lắng. Đình Dương, anh có nghe thấy em nói không? Em xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng em sợ. Anh có thể qua đây với em không? Giai Ngọc nắm chặt điện thoại trên tay, rồi lại áp vào tai nhẹ nhẹ nói, tôi sẽ nói với anh ta đến chỗ của cô. Giọng cô gái thảng thốt, cô là ai? Người cô không cần biết. Giai Ngọc tắt điện thoại, nhưng khi ánh mắt chạm vào hình có trên màn hình điện thoại liền đánh rơi xuống đất. Vì sao anh ta lại có ảnh chụp của ba cô? Bức ảnh này cô cũng đã từng thấy. Ba, anh ấy là ai? Một người bạn nhỏ của ba. Vì sao ba lại có bạn bé như vậy chứ? Bây giờ anh ấy cũng phải cao bằng ba rồi đấy. Vậy có thể là bạn được không? Khi nào anh ấy quay trở lại tìm ba mà con thích, có thể lấy anh ấy làm chồng. Không, con sẽ không lấy ai, mà chỉ ở với ba mẹ thôi. Ngày ấy cô còn chẳng hỏi tên cậu bé có đôi mắt màu hổ phách chụp ảnh với ba. Hóa ra người bạn nhỏ của ba là Đình Dương sao? Vì sao ba lại chơi với con của kẻ thù? Lẽ nào vì như vậy mà nhà cô mới bị ông Đình Anh hại chết dễ dàng như thế? Giai Ngọc nhặt lại điện thoại để lên trên bàn, đứng dậy ra ban công hít thở để xua đi sự oi bức trong người, và cũng không muốn để Đình Dương nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Nếu thực lòng Đình Dương liên quan đến chuyện cả gia đình cô bị hại thì sao đây? Cô không thể xuống tay khi cô Yến đã bắt cô phải hứa không được động vào anh ta. Chúc mừng sinh nhật. Cả người cô bị ôm lấy, mảnh lưng gầy dựa hẳn trên ngực người phía sau khi cánh tay đặt trên bụng cô siết lại. Hôm nay không phải là sinh nhật của tôi, có cô gái nào đó vừa gọi anh đến sinh nhật người ta đấy. Giai Ngọc gỡ tay Đình Dương ra, lách người qua đi về giường. Nay cô đủ mệt rồi, không muốn nghĩ nữa. Khi đủ tỉnh táo sẽ điều tra lại vấn đề. Vì sao lại có cô gái xuất hiện trùng với sinh nhật của cô? Vì sao Đình Dương lại biết nay là ngày sinh nhật của cô mà không một ai biết? Tất cả những gì liên quan đến gia đình đều đã bị vùi vào quá khứ. Đến ma không biết, quỷ không hay. Sao anh ta luôn muốn cô phải xác nhận? Chiếc chăn trùm kín qua đầu bị kéo ra, màn hình điện thoại trên tay Đình Dương chìa ra trước mặt cô. Em quen người đàn ông này không? Giai Ngọc thực muốn hét lên anh thôi đi. Tại sao lại cứ muốn vờn qua vờn lại khiến cô đau lòng đến như vậy? Không, ông ấy là ai? Thực sự cô không biết. Âm giọng của anh hơi lớn, mang theo cả muôn vàn thất vọng. Giai Ngọc bày ra bộ mặt chán ghét, xoay người tỏ ý không muốn tranh cãi nữa. Nhưng chính Đình Dương đâu muốn ngưng mà lôi cô dậy. Cô thực sự không phải là con gái Phó Chính Trung. Anh điên à? Nổi cáu gì cơ chứ? Tôi đã nói không phải là không. Còn anh, ông ấy với anh có quan hệ gì mà anh lại đi tìm con gái ông ấy? Anh nghĩ hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng không phải. Cô gái sinh nhật hôm nay vừa gọi cho anh kia kìa. Có thể đó mới là người anh cần tìm đấy. Hai đôi mắt rực lửa, tức giận nhìn nhau muốn bật cả lửa. Sự im lặng bao trùm cả hai. Không ai rời mắt đi trước, nhưng đều không đọc được suy nghĩ của đối phương. Vì sao anh ta không chấp nhận bản thân cô ở hiện tại mà cứ phải bới móc quá khứ mà cô muốn quên để làm gì? Mí mắt Đình Dương thoáng cụp xuống, kìm nén sự khó chịu, rồi đứng thẳng người rời khỏi giường, đi thẳng vào nhà tắm, mà không quan tâm đến người gọi điện thoại mà Giai Ngọc đã nói. Giai Ngọc ngả mình, nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại đếm cừu, cố du mình vào giấc ngủ. Sinh nhật là gì cô chẳng còn muốn nhớ lại nữa. Nếu năm ấy cô không đòi ba mẹ quà sinh nhật là đi Úc, thì bi kịch gia đình đâu có xảy ra. Tất cả là tại cô hết. Vậy hà cớ gì mà phải tổ chức sinh nhật chứ? Không một ai biết đến ngày sinh nhật của cô. Toàn bộ giấy tờ đều không phải là ngày thực. Mọi thứ về Phó Hạ Ngọc đều đã bị chôn vùi mãi mãi. Cô không muốn nhớ đến nó nữa. Đình Dương đứng bên giường nhìn Giai Ngọc nhắm mắt, nhưng mi tâm nhíu lại. Nước mắt chảy xuống dọc hai bên thái dương, càng lúc càng nhiều. Anh lặng lẽ ngồi xuống, không gây tiếng động, chạm tay lên dòng nước ấm. Giai Ngọc liền mở mắt ngồi bật dậy. Theo phản xạ, bàn tay lại nắm lấy tay anh bóp mạnh. Nhìn Đình Dương quần áo chỉnh tề như muốn ra ngoài, cô liền nằm xuống xoay mặt vào trong không hỏi. Vì sao lại khóc? Cố ngủ nên mắt đau thôi. Cô nói dối mãi không biết chán à? Mắt anh có mù nữa đâu mà sao nhìn rồi lại còn cố mà hỏi. Cô điên người rời khỏi giường, xô anh sang một bên rồi rời khỏi phòng. Cả người chưa kịp lọt qua cửa đã bị vây lại, đập cả người vào bờ tường đá lạnh. Ngước đôi mắt còn hoe đỏ nhìn người đối diện, cô lạnh nhạt. Không phải anh muốn đi đâu sao? Đi đi còn cố ở đây làm gì? Không giữ tôi lại. Vì sao tôi phải làm như vậy? Đình Dương không trả lời mà lặng nhìn cô thật lâu. Bàn tay mang lên xoa má cô, ngón tay cái miết trên làn da mịn màng, lau khô hết nước mắt còn sót lại. Chuẩn bị đi, chiều mai tôi đưa cô đi một nơi, thứ ba sẽ về. Tôi có được từ chối? Không. Ánh mắt anh ta sáng lên, mi tâm không giãn, là cô biết mình lại làm anh ta cáu. Nhưng cô chẳng còn muốn quan tâm đến tâm trạng người khác nữa, vì bây giờ cô cũng đang tệ lắm, rất tệ. Buông tôi ra được chưa? Tôi muốn đi uống nước. Anh đi chúc mừng sinh nhật cô gái kia đi, sắp hết ngày rồi đấy. Đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo, hời hợt, thêm phần mỉa mai chán ghét của Giai Ngọc, Đình Dương vo chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh vào tường khiến cô giật mình. Cô chán ghét tôi vậy sao? Nhìn thấy tay anh chảy máu, đồng tử cô tối lại rồi khẽ lắc đầu. Chán ghét thì được gì, vẫn phải lên giường với nhau đấy thôi. Đúng vậy, cô nhớ lấy, cô phải đáp ứng nhu cầu của tôi, đến bao giờ tôi chán cô thì thôi. Tôi có điếc đâu mà anh phải lớn tiếng như vậy. Giai Ngọc lách mình ra khỏi phòng. Chỉ một lát Đình Dương cũng rời khỏi nhà. Cô ngồi lại bên sofa mà không bật điện, thèm uống một chút rượu, nhưng lời Đình Dương lại băng phẳng bên tai. Đừng để tôi nhìn thấy cô uống rượu, dù chỉ là một giọt. Không đừng trách tôi khiến cô đau đớn. Cẩm Tú gọi điện thoại đến mà giọng lại say lè nhè, cần cô đón. Giai Ngọc cũng không ngủ được nên thay quần áo ra khỏi nhà. Vừa vào quán bar đã thấy Cẩm Tú ngồi ngả hẳn người trên quầy bar say khướt. Nay có chuyện gì mà lại uống say như vậy? Giai Ngọc, cô có thấy cô đơn không? Thấy cuộc đời này nó vui không? Có chuyện gì xảy ra sao? Không, chỉ là tự dưng thấy buồn, thấy cuộc đời này vô nghĩa thế. Giai Ngọc pha giải rượu đưa cho Cẩm Tú, còn nhéo mũi bạn cười thành tiếng hả hê. Đây là tâm sự của một đứa chán đời, mà chán vì tình phải không? Nói, Kiệt làm gì cô rồi? Cô đoán mò gì vậy? Tôi và anh ta chẳng có gì cả. Ai bảo cô là cô giáo dạy anh ta bộ môn giường chiếu còn gì? Cẩm Tú ngây ngốc cười hì hì, rồi lại hôn chụt lên má Giai Ngọc một cái. Cô gái, cô đã sinh lại còn nhớ Giai nữa. Đúng rồi, tôi là cô giáo của anh ta đấy. Giai Ngọc lấy cốc nước hoa quả uống một hơi, ánh mắt liếc thấy Phong Hưng lượn qua. Cô nhìn anh ta đi lên tầng 2 vào một phòng VIP thì có một cô gái xinh đẹp rón rén đi theo. Cô gái đứng ngập ngừng bên ngoài không vào theo. Mấy gã đàn ông tốt số lúc nào cũng có gái đẹp theo gót. Cô không nhìn nữa mà quay lại với Cẩm Tú khẽ nhắc. Có cần tôi gọi cho Kiệt không? Anh ta đang ở trong phòng kia chứ đi đâu mà phải gọi. Hả? Mà gọi làm gì? Anh ta sắp kết hôn rồi. Tôi cũng không dạy anh ta cái gì nữa. Kết hôn? Sao bất ngờ vậy? Có gì mà bất ngờ chứ. Không lấy cô mà ế à? Giai Ngọc cười thoải mái, mang tay lên xoa đầu Cẩm Tú. Vậy mà có người buồn uống rượu say rồi đây. Cô không nhớ chúng ta từng được học không lụy tình, không có tình cảm với đối phương để không đau lòng sao? Ờ, quên mất. Nhưng mà anh ta là người đầu tiên mà tôi lại để tâm như vậy đấy. Có nhanh quá không? Tình cảm ấy? Không biết. Cẩm Tú tiếp tục uống rượu. Giai Ngọc khẽ liếc mắt đến cô gái mặc chiếc váy màu cam vẫn đứng ngoài cửa, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng, bồn chồn, buồn phiền. Cô đoán cô gái ấy là người thích Phong Hưng nên mới kiên nhẫn đứng ngoài chờ như vậy. Phụ nữ lụy tình hay yêu nhiều hơn đều khổ như nhau. Biết là cần phải cứng rắn, nhưng lòng đau rồi thì còn cứng thế nào được nữa. Rồi ai cũng chỉ hy vọng tình cảm được đền đáp. Còn đàn ông, vui chơi qua đường chán thì thôi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Kiệt trong ấy, Phong Hưng cũng vừa vào, vậy thì Đình Dương cũng rất có thể đang có mặt trong căn phòng ấy. Giai Ngọc lắc đầu xua đi ý nghĩ về Đình Dương. Anh ta ở đâu, liên quan quái gì tới cô đâu mà phải suy đoán cho mệt người. Cô ngoắc tay nhân viên quầy bar lại gần, hất hàm hỏi. Này, ai bao phòng VIP một vậy? Ông chủ bên Dương Đình đấy chị ạ, hình như là tổ chức sinh nhật cho ai đấy. Ừ, được rồi, làm việc đi. Vâng chị cần gì thì gọi bọn em ạ. Vừa ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô gái đi theo Phong Hưng bị trêu ghẹo thì cảm giác thương cảm. Nhưng Lạc Tâm còn có thể đánh lại, còn cô gái kia thì không. Khuôn mặt sợ hãi đến tái đi, nước mắt rời lã chã, càng khiến cho bọn đàn ông thích thú. Liệu cô ấy có phải là vợ anh ta như Đình Dương nói? Nếu vậy thì quá tội rồi. Cô đứng dậy nhấc mông khỏi ghế ghé tai Cẩm Tú. Ngồi đây đợi tôi, đừng đi đâu linh tinh đấy. Bước chân cô bước vội, mỗi bước chân nhảy hai bậc cầu thang khi hai gã đàn ông xách hai tay cô gái lôi đi. Buông cô ấy ra. Giai Ngọc đứng chặn lại trên lối lên. Cô gái nhìn thấy Giai Ngọc tựa như thấy một vị cứu tinh, nhưng rồi ánh mắt lại ngập tràn lo lắng. Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, cả hai người họ đều gặp nguy hiểm mà thôi. Hey, cô em, muốn chơi cùng sao? Này, bọn anh bước chân phải ra khỏi nhà hay sao? Mà toàn gặp gái xinh như này nhỉ? Tao nói chúng mày, buông cô ấy ra. Giai Ngọc hướng tầm mắt đến cửa phòng VIP gần đấy, rồi nảy sinh một kế hoạch khác. Tầng này là khu vực dành cho các khách có tiền, nên khi phòng đã kín, gần như không có người đi lại tránh làm phiền. Một gã đàn ông thả tay cô gái trước mặt cho bạn giữ, còn bản thân tiến về phía Giai Ngọc ngắm nhìn. Xinh đẹp mà hung dữ quá vậy làm gì? Đi theo bọn anh đi. Tiền có, tình có, sẵn sàng làm cho em sung sướng cả vật chất lẫn tinh thần. Một nhân viên quán bar bưng rượu và một chiếc bánh sinh nhật lên. Nhìn thấy, nhưng cậu ta làm ở đây thì chứng kiến những cảnh ve vãn này đâu có thiếu, mà cũng không nên dây vào đám công tử không có gì ngoài tiền và địa vị. Cậu ta liếc mắt nhìn Giai Ngọc, thấy cô lắc đầu nên yên tâm làm tiếp việc của mình. Giai Ngọc cũng không vội vàng và không thích đánh nhau tại quán bar của mình. Cánh cửa phòng mở ra, cô thấy Đình Dương ngồi cạnh một cô gái khá quen mắt. Giai Ngọc nhìn hai gã đàn ông trước mặt cười hắt, nhấc chân tiến lại gần, túm lấy cổ áo gã, ghé sát tai thổ thể. Nhiều tiền phải không? Bao phòng đi, chúng ta làm quen nói chuyện. Thật sao? Gì chứ, em đã đề nghị thì chuyện này không thành vấn đề. Cô gái kia thấy vậy thì sợ hãi lắc đầu, dường như sợ Giai Ngọc cũng là đồng bọn. Vậy nhưng Giai Ngọc cũng không để ý đến giải thích mà hất mặt hai gã về phía Cẩm Tú. Chúng tôi có ba người. Gã đàn ông định khoác vai cô, cánh tay liền bị hẫng khi Giai Ngọc xoay người bám vào tay cô gái trước mặt. Lát nữa cho anh động thoải mái, đi búc phòng nhanh trước khi tôi đổi ý. Cô hất mặt gã bên cạnh. Còn anh, bỏ tay bạn tôi ra, muốn chơi gái thì bỏ tiền hơn là hành động đấy. Tiền bọn này đâu có thiếu, chỉ cần các em vui là được. Để tôi ra gọi bạn, có phòng thì qua kia ới nhau nhé, chơi một mình á không có vui đâu. Cô em không thừa cơ hội bỏ trốn đấy chứ. Làm người chứ có phải là lợn đâu mà không ham vui. Yên tâm đi, ba chúng tôi là phụ nữ, chạy sao nổi, chuẩn bị sức một chút đi. Giai Ngọc kéo tay cô gái đi cùng mình, vừa đi vừa nói. Cô là vợ Phong Hưng hả? Sao cô biết? Chỉ có vợ ngu mới đi rình mò chồng thôi. Hôm nay tôi sẽ giúp cô để anh ta rình lại. Thật không? Cởi bớt áo đi, ăn chơi một chút cho thoải mái nào. Biết nhảy chứ? Cô gái khẽ lắc đầu. Giai Ngọc thở dài thườn thượt. Vậy biết vui đùa đàn ông không? Không, hôm nay tôi dạy cô. Ánh mắt cô gái hốt hoảng không hiểu gì, nhưng vẫn bị Giai Ngọc lôi đến chỗ Cẩm Tú. Cô rót cốc rượu đặt trước mặt cô gái. Cô tên gì? Ngọc Hà. Cẩm Tú phá lên cười, khua tay giữa hai người. Tên cô cũng có chữ Ngọc, mà sao lại hiền lành nhút nhát thế? Còn đây, cô ấy là Giai Ngọc. Đàn ông nhìn thấy chỉ đứng nhỏ nước miếng mà không dám giở tay vào luôn. Ngậm miệng cô lại, đi chơi chút không? Có trò vui. Trai đẹp. Giai Ngọc ghé Cẩm Tú nói nhanh ý định của mình, liền nhận được cái gật đầu của bạn. Cô quay sang Ngọc Hà đàm phán tư tưởng, nhưng rồi ánh mắt vẫn phảng phất lo sợ. Cẩm Tú chép miệng trấn an. Cô yên tâm giao mọi việc cho Giai Ngọc đi, cô ấy sẽ giúp cô thay đổi cái bản chất hiền như bụt này. Đảm bảo lũ kia không động được vào một sợi tóc của cô đâu. Giai Ngọc khoác vai hai cô gái khi thấy gã đàn ông kia gọi. Cô còn tiện tay giật chiếc áo bên ngoài của Ngọc Hà đi cho mát mẻ. Cô gái ban đầu còn lưỡng lự có chút sợ, nhưng rồi là người uống rượu nhiều nhất. Này, chơi bài lột đồ, dám không? Mấy gã đàn ông cười híp mắt, ra sức đồng ý yêu cầu của Giai Ngọc. Đó là yêu cầu hết sức thú vị mà họ phải tận dụng, vì từ lúc vào phòng chưa được động chạm gì khi toàn bị ép uổng. Ngọc Hà không biết chơi nên ngồi giữa để Cẩm Tú và Giai Ngọc chơi. Cô chụp ảnh theo lời Giai Ngọc rồi đăng lên Facebook với tựa đề "Cuộc đời có mấy niềm vui, vậy nên hãy vui đi, đừng vì kẻ không xứng mà buồn", lại còn check in tại quán bar. Ngọc Hà hào hứng ngồi xem hai người bạn mới chơi bài. Chẳng hiểu tay họ làm sao mà bài cứ biến hóa khôn lường. Cô biết họ chơi ăn gian nhưng lại vô cùng kích thích. Lần đầu cô thấy mình có tâm trạng thoải mái đến thế. Bài lại được hạ xuống, mấy gã đàn ông trên người đã sạch sẽ, chỉ còn một thứ duy nhất. Giai Ngọc lại xoay ra moi tiền cho những ván thua. Càng thua họ càng muốn gỡ, mà càng gỡ thì càng thua đậm. Không chơi nữa, đèn vãi, mấy người đẹp giúp bọn anh giải đen đi. Giai Ngọc gật gù, bình thản rót rượu ra cốc. Nhưng Cẩm Tú đã nhìn thấy mỗi cốc rượu bên phía lòng cô ấy đều được thả một thứ nước trong suốt. Nếu cô không nhầm thì đó là thuốc khiến đàn ông muốn cứng cũng không thể cứng nổi, do chính Giai Ngọc bào chế ra từ một số cây cỏ để đối phó với đàn ông. Cô giật mình khi Giai Ngọc đẩy đến một cốc rượu, nhưng cũng hiểu ý mà vồn vã. Nâng cốc chào hỏi làm quen nhỉ? Cẩm Tú ghé tai Giai Ngọc thì thầm. Cô có dùng nó cho Đình Dương không? Tôi có ngu đâu, anh ta không cứng được thì bao giờ tôi mới hết nợ. Phải nhở? Hay cô nghiện rồi không nỡ? Còn lâu, anh ta điên lắm, một gã cuồng yêu thô bạo. Vậy mà cô vẫn theo được, phải chăng do hợp? Giai Ngọc thoáng rùng mình. Hợp sao? Cô và hắn ta mà hợp cái gì? Không phải, không ưa, không tình cảm, không hợp gì hết. Cô tưởng hắn sạch lắm, ai ngờ cũng có phụ nữ khác ngoài cô ra đấy thôi. Đồ chết dẫm. Mà sao họ mãi vẫn không xuất hiện nhỉ? Đáng lẽ phải sang rồi chứ. Đưa mắt nhìn mấy gã đàn ông lờ đờ cả lượt, cô thầm đếm. 1, 2, 3. Ngã. Cẩm Tú phá lên cười. Ngọc Hà lần đầu thấy chuyện như vậy cũng vui vẻ không kém mà hào hứng. Cô dùng thứ gì hay vậy, cho tôi được không? Cô muốn dùng làm gì? Không nên nha cô gái, cứ lương thiện đi, đừng nhiễm khuẩn. Ngọc Hà được ngày mở mang tầm mắt nên cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người bạn mới. Lần đầu cô uống nhiều rượu đến thế, lại còn với một đám đàn ông xa lạ. Còn bây giờ, Phong Hưng ném chiếc cốc trên tay rơi trên sàn nhà vỡ vụn, mặc cô gái bên cạnh ỉ ôi mà đứng lên trước sự ngạc nhiên của những người đàn ông trong phòng. Hưng, cậu làm gì vậy? Anh không giải thích mà đẩy chiếc điện thoại lại phía Đình Dương. Trên page của quán đang phát video hình ảnh ba cô gái vô cùng xinh đẹp nhảy nhót trên sàn, còn vây xung quanh là một đám đàn ông nhìn như chết đói. Giai Ngọc, ai cơ? Kiệt giật lấy điện thoại khi tiếng Đình Dương rít lên trong vòm họng. Vừa liếc vào màn hình, ánh nhìn của anh cũng không mấy sáng rủa. Anh quay sang người bên cạnh mình. Anh cho người đưa em về, anh có chút việc giải quyết. Bữa tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, ba người đàn ông đứng lên rời đi. Hạ Ngọc chạy theo níu tay Đình Dương. Anh, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô về cùng với Kiệt đi, tôi sẽ liên lạc sau. Nhưng anh nói hôm nay sẽ... Đình Dương quay sang nhíu mày, thì cánh tay mềm mại kia lập tức buông tay. Vậy nhưng khi họ ra đến bên ngoài, tìm đỏ mắt mà không thấy mấy cô gái kia đâu. Đình Dương với nhân viên quán lại hỏi, ba cô gái nhảy trên sàn lúc nãy đâu? Các cô ấy không phải gái ở quán ba đâu ạ. Gái? Nam bồi bàn mặt xám ngoét, không rét mà run lập cập, khi cả ba người đàn ông đều lồng thanh xít lên. Anh ta lập cập giải thích, các cô ấy đến chơi, còn lột hết đồ của đám đàn ông trong phòng, rồi sau khi nhảy nhót chán liền rời đi, cùng mấy người đàn ông chi tiền mời họ. Im miệng. Đúng là không làm gì cũng dính đạn, gió vèo qua mặt khi cả ba nhanh chóng rời khỏi quán bar. Nếu họ biết cậu ta nói dối, tất cả mọi chuyện đều do chủ của họ đạo diễn, và các cô ấy thì chẳng đi cùng với gã đàn ông nào cả. Giai Ngọc nhìn điện thoại có cuộc gọi đến, liền kéo âm cuộc gọi tắt đi. Ngọc Hà reo lên khi điện thoại đã đổ chuông. Đã rất lâu rồi anh ấy mới gọi cho tôi thì phải. Nghe cô gái nói, Giai Ngọc liền giành lấy điện thoại, ấn từ chối cuộc gọi của gã chồng kia. Ngọc Hà vui mừng là thế, nhưng sâu trong nội tâm thì hẳn là chua xót cho chính bản thân mình. Cô nên học cách yêu lấy bản thân đi, đừng hy sinh vì người không xứng đáng. Nhưng tôi yêu anh ấy, thật ra lúc đầu anh ấy cũng đối xử với tôi tốt lắm. Chỉ là sau này khi anh ấy phát hiện ra tôi không phải là người anh ấy cần thôi. Hôn nhân cứ thế mà một ngày một thê thảm. Anh ấy công khai có bồ, còn tôi thì cứ chờ đợi. Hôm nay thật may mắn vì gặp hai cô. Đã lâu rồi tôi mới có một buổi tối vui vẻ và thoải mái như vậy. Giai Ngọc chìa trước mặt Ngọc Hà giấy lau nước mắt. Nghĩa là anh ta đã cưới nhầm người. Đúng vậy, người anh ấy muốn kết hôn không phải là tôi. Nhưng tôi không biết mối quan hệ thanh mai trúc mã gì của họ đâu. Chỉ là tôi thích anh ấy nên mới đồng ý khi được theo đuổi rồi kết hôn. Không ngờ hai tháng trước anh ấy đột ngột thay đổi. Sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết ngay từ đầu anh ấy đã không yêu tôi. Cẩm Tú bức xúc chửi thề. Anh ta bị điên à? Lấy nhầm người không biết còn oán trách cô cái gì chứ? Vậy là khi biết nhầm người, anh ta hết yêu cô luôn sao? Giai Ngọc khá tò mò, dù cô không có thói quen quan tâm đến chuyện của người khác. Nếu vậy thì có phải Đình Dương có tình cảm với cô gái đã cứu anh là cô nên mới dây dưa như vậy? Vậy nếu cô không phải là gấu, không phải con gái của ba, thì anh ta cũng sẽ không để ý, không quan tâm. Nếu thế thì đó chỉ là ấn định, ấn tượng chứ yêu đương gì. Chẳng hiểu về người khác, chẳng biết một chút gì thì sao lại gọi là yêu? Sẵn sàng dây dưa cùng một người phụ nữ khác khi chưa chắc chắn, nhưng lòng lại luôn nghĩ về người mình mặc định yêu, còn chẳng chút quan tâm, nhận ra người bên cạnh là thứ tình cảm gì. Chỉ vì nhầm người mà lại quay lưng nhanh như thế, thì tình cảm là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là một cái tên, một bóng hình chưa từng thân thuộc lại chi phối cảm xúc đến thế? Hoàn cảnh của Hà khá giống cô, nhưng cô chính là người mà Đình Dương tìm chứ không phải hàng pha ke. Vậy nếu cô không phải, thì liệu anh ta có thực sự muốn ở bên cạnh cô không? Giai Ngọc, sao cô thở dài? Giai Ngọc lắc đầu chống chế. Vì sao cô không ly hôn đi? Cô không hiểu được đâu, gia đình tôi sẽ không đồng ý. Và hơn hết, tôi nghĩ anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng hôm nay thì thiết nghĩ cũng chẳng cần nữa. Cô nói đúng, tôi nên sống cho mình thay bằng chạy đi xin một thứ tình yêu không là của mình. Nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của tôi. Tôi đã gọi anh ấy về, nhưng Phong Hưng nói bận. Tôi đã đến tận cơ quan anh ấy chỉ để muốn cùng nhau ăn bữa tối. Nhưng thật không ngờ, việc bận của anh ấy là đi ăn cơm tối với một cô gái khác. Khi tôi gọi điện, anh ấy không bắt máy. Và sau khi đưa cô ta về, thì anh ấy đến quán bar sau khi bạn gọi. Cuối cùng, tôi còn chẳng quan trọng bằng một cô gái xa lạ hay những người bạn của anh ấy. Buổi tối hôm nay chẳng còn là vô nghĩa khi tôi gặp hai cô. Cảm ơn các cô. Đôi mắt Ngọc Hà rưng rưng, cô đưa tay quệt dòng lệ ấm rồi nhìn hai người bạn mới cười buồn. Họ ngồi nói chuyện phiếm đến lúc Dương đã xuống mới đứng lên trao đổi số điện thoại. Ngọc Hà lên tiếng trước. Tôi làm bên xét nghiệm gen, các cô cần gì cứ ới tôi nhé. Lên xe đi, tôi đưa hai cô về. Hay là overnight đi nhỉ? Ba người lên xe, Giai Ngọc kéo mui xe mở ra. Đường phố đêm vắng nên lái xe nhanh hơn bình thường. Nhìn Ngọc Hà hét lên thoải mái mà cô khẽ cười. Yêu là gì? Vì sao lại phải lao tâm khổ tứ? Vì sao lại cao thượng chờ đợi một người đàn ông không dành cho mình? Vì sao phải đau lòng đến vậy? Ba người kéo nhau đi ăn đêm, rồi mới trở về nhà. Điện thoại cứ thay phiên nhau đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Chào Giai Ngọc, Cẩm Tú còn chút men say nên lảo đảo bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa khép lại, mở ra ngay khi có người giữ lại. Cô không đề phòng, liền bị một thân ảnh cao lớn vồ lấy, rồi áp môi lên hôn tới tấp. Cô vùng vẫy đẩy ra, càng đẩy càng bị giữ chặt mà hôn. Khi thang báo hiệu đã lên tới tầng 27, anh ta mới rời môi cô, nhưng nhanh chóng lôi cô ra khỏi thang về phía căn hộ. Cẩm Tú bực dọc, mang tay gã đàn ông lên cắn đến chảy cả máu, nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt không buông cổ tay cô. Buông ra, mở cửa, cút đi, tôi đã nói không liên quan nữa, đừng tìm tôi nữa cơ mà. Nếu cô muốn đàn ông thì cứ dùng tôi đi. Anh ta lớn tiếng lại còn gằn giọng như bực tức, ánh mắt nhìn cô như muốn lột cả da thịt. Dùng anh? Chán rồi, tôi muốn thử hương vị mới. Còn anh á, về với cô ấy đi, cút. Lời cuối cùng thốt ra đầy thê lương, kèm theo là nước mắt rơi. Cô giật mạnh tay, muốn đứt lìa mà mở cửa. Dùng lực lớn đẩy anh ta ra, nhưng con người này không nhúc nhích mà cứ đứng lì ra đó, nhìn cô đau đớn. Cẩm Tú nhếch miệng cười. Ngay từ đầu tôi đã không ưa anh rồi, chẳng qua là anh ép tôi có quan hệ với anh. Bây giờ anh có thể khiến phụ nữ điên đảo trên giường rồi đấy, nên đừng tìm tôi nữa. Thứ anh muốn á, tôi đã cho anh rồi, nên cầm lấy mà đi đi. Không, chưa đủ. Cô bị đẩy vào trong, cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại. Khuôn mặt cô bị nâng lên, đón nhận nụ hôn thả xuống như cuồng phong vũ bão. Lúc đầu cô còn ra sức ngoảnh mặt, nhưng càng xoay càng bị giữ chặt. Cuối cùng thì chẳng còn sức mà phản đối. Hai thân thể chẳng mất bao lâu đã quấn chặt lấy nhau từ phòng khách đến phòng ngủ. Quần áo rải rác khắp nhà. Từng đợt sóng tình nhấn chìm hiện thực, chỉ còn mải mê với cảm xúc hiện tại. Giai Ngọc về đến nhà là 3 giờ sáng mà phòng điện vẫn sáng trưng. Còn Đình Dương đang đứng ban công nhìn xuống, vẫn quần áo chỉnh tề nên cũng không về sớm hơn cô nhiều. Vào phòng, người ta dán ánh nhìn lên người cô gằn giọng. Hóa ra tôi đi thì cô cũng đi sao? Chẳng lẽ tôi có chân lại không được đi? Đình Dương nắm tay lao đến chỗ Giai Ngọc, ánh nhìn lóe lên tức giận. Ai cho cô khoe thân trốn đông người? Mắt anh sáng lắm cơ mà, tôi khoe thân chỗ nào? Thấy mình nóng giận mà mất kiểm soát, anh gầm gừ nuốt bực tức xuống. Ánh mắt rũ xuống nhìn. Nay Giai Ngọc mặc quần áo, nhưng chiếc áo crop top vẫn hở eo. Bộ quần áo ôm sát người, tuy nhìn không hề sexy, nhưng đường cong lại ẩn hiện đến hút mắt, càng khiêu khích sự tò mò và trí tưởng tượng của người khác. Hở chỗ nào? Mắt bị đuôi à? Giai Ngọc khó chịu với ánh nhìn cứ như thiêu đốt ấy mà đẩy anh ta ra đi thay đồ ngủ. Bước lên giường cô còn nhắc nhẹ. Tắm cho hết mùi gái đi, tôi không thích ngửi mùi phụ nữ khác. Chỉ thích mùi đàn ông phải không? Đúng rồi, ngủ ngon. Cô xoay lưng vào tường, không còn sức mà cự cãi nữa. Sau khi nhắn cho Cẩm Tú và Ngọc Hà về tới nhà, thì bản thân cũng nhắm mắt du mình vào giấc ngủ, mặc kệ gã đàn ông kia vẫn đang đứng hậm hực một chỗ. Cô không giải thích và cũng không yêu cầu anh giải thích. Nếu anh có lựa chọn mới, chán cô rồi cũng tốt thôi, cô sẽ sớm bình yên. Sau chuyện của Ngọc Hà, cô càng thấy mình không cần phải xác nhận là người anh ta tìm. Tiếp xúc với cô, ở với cô mà còn không có tình cảm, thì thứ tình cảm với ân nhân có là gì mà khắc cốt ghi tâm. Yêu là yêu vì con người chứ không phải vì quá khứ. Không yêu, không cưỡng cầu. Dường như thấy cô như vậy, anh ta không chịu được mà lôi cô dậy, hùng hăng xé chiếc váy ngủ trên người cô ném xuống đất. Cô đã nói sẽ không lại gần đàn ông, vì sao lại nuốt lời? Cô thèm đàn ông đến thế sao? Đúng vậy, mình anh không đủ. Vì sao anh ta có đàn bà bên cạnh mà còn cấm cô? Hôm nay cô đã cho anh ta cơ hội tìm, nhưng chờ mãi mà không thấy xuất hiện. Cô đâu có quan trọng gì trong cuộc đời của anh ta. Vì cô gái có tên Hạ Ngọc, anh ta rời khỏi nhà thì cớ gì cô phải nhẫn nhịn? Hóa ra bản thân cô chẳng có giá trị gì cả, chỉ cần một cái tên là đủ kéo anh ta lại gần. Nhưng cô thì không muốn, không thích thứ tình cảm trách nhiệm ấy. Anh phát tiết lên cơ thể cô đau đến tận mạng. Cô chỉ khẽ nhăn mặt nhưng không kêu la. Vì sao giận, cô cũng chẳng giải thích được lý do. Chỉ là anh ta muốn độc quyền chiếm hữu, nhưng cô đâu có làm gì. chỉ là bày trò một chút để vui vẻ mà quên đi việc anh ta đang vui vẻ bên người khác. Vì sao lòng lại nhói lên khi anh ta bên cạnh cô gái ấy? Chẳng hiểu được. Anh như con thú hoang điên cuồng, chưa bao giờ việc này lại diễn ra đau đớn đến như vậy. Thấy cô nằm im không phản ứng, anh gần giọng. Cô bên cạnh người đàn ông khác có trơ ra như này không? Cô nhìn anh đôi mắt ngập lửa, rồi nở nụ cười nửa miệng nhàn nhạt đáp. Không. Cô cũng chẳng muốn nhớ sau câu trả lời ấy mình bị hành ra sao, bị quần bao nhiêu lần, đau đớn thế nào. Chỉ biết rằng đó là lần đầu cô ngất ngay trên giường. Trong mê man, cô thấy bản thân đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô đứng chênh vênh nơi mỏm đá, bước chân cứ vô thức lùi về sau. Nhảy đi con, nhảy xuống, đừng sợ, mẹ ở đây mà. Mẹ, con không sợ, nhưng mẹ đi cùng con được không? Không. Cả người như bay trong không trung, tối sẫm. Rồi máu từ người đàn ông bắn cả lên mặt. Cô bé sợ hãi vội vàng lau mặt mình. Càng trà sát thì máu càng lem ra nhiều hơn. Nước mắt chứa chan nơi khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp. Mẹ, mẹ ơi, con sợ. Gấu của mẹ, con phải kiên cường lên. Con không thể gặp chuyện được. Cứng rắn lên, bước đi ra ngoài cho mẹ. Không, mẹ ơi, con sợ lắm. Xin con, đi đi. Người phụ nữ cố tình đẩy đứa trẻ ra khỏi ban công, còn bản thân thả dần sợi dây cho nó tiếp đất. Nếu không, nếu con không chạy đi, mẹ sẽ chết. Con dao trên tay người phụ nữ chạm lên cổ, dòng máu nóng rẽ ra. Con đi, mẹ ơi, con đi. Tiếng khóc thê lương rút ruột gan nấc lên của Giai Ngọc khiến Đình Dương giật mình thức giấc. Miệng cô liên tục gọi mẹ, cả người co quắp gào khóc. Giai Ngọc, Giai Ngọc. Đôi mắt lạnh chợt mở với ánh nhìn hoang mang. Bất ngờ cô ngồi bật dậy ôm chặt lấy Đình Dương. Anh không giỏi vỗ về, còn người phụ nữ này sao lại ngăn cảm xúc giỏi như vậy? Vừa khóc như vậy, nhưng bây giờ tỉnh lại, tiếng khóc đã im bặt, chỉ còn cơ thể đang run rẩy trong lòng anh. Cả người rệu rã đau đớn, muốn rời cả từng tấc da thịt. Lúc này cô cũng chẳng muốn nhớ lại trước khi ngủ, đã bị anh hành hạ đủ thế mà cứ ôm lấy còn lên tiếng xin xỏ. Tôi ôm anh một chút, được không? Giọng nói của cô thều thào, vô lực như chẳng còn hơi để thở. Vòng tay trên lưng cô ôm chặt hơn. Người ta chỉ ừ một cái, chẳng biết xấu dành hay nói lời ngọt ngào động viên an ủi cô lúc này. Cô chẳng biết anh ta nghĩ gì, nhưng cô lại cảm nhận được cơ thể anh run lên. Bàn tay xoa trên lưng cô nhẹ nhẹ, không cất lời mà ôm như muốn giữ chặt trong lòng. Cô vậy mà lại dễ dàng tha thứ cho người mới đây, đã khiến làm mình đau đớn. Rất lâu sau, anh mới hỏi, âm thanh nặng nề khó nhọc. Uống nước không? Không thấy cô trả lời mà vòng tay vẫn ôm không buông. Đình Dương nghiêng mặt muốn nhìn khuôn mặt người trong lòng mình, nhưng cô lại úp mặt giấu. Có lẽ là không muốn anh nhìn thấy mặt sau của bản thân. Dường như anh đang có chút hối hận vì hành động khi nãy, nên quay trở về với giọng điệu khiêu chiến để tỏ ra sự tự nhiên hơn. Muốn khóc thì cứ làm đi, giả vờ giả vịt mạnh mẽ làm gì? Để cầu xin sự thương cảm của anh sao? Không cần xin tôi cũng cho cô, nếu biết dựa dẫm một chút. Có đói muốn ăn gì không? Giai Ngọc buông anh ra, ngồi thẳng dậy gật đầu. Trời vậy mà đã sắp sáng, màn đêm chỉ còn tờ mờ nữa thôi. Một đêm ngủ chẳng được bao nhiêu, lại còn bị hành cho tơi bời. Nhưng bụng đói nên cô theo Đình Dương xuống phòng ăn. Anh có biết nấu gì ăn không? Vì sao tôi phải nấu? Vậy ai nấu chứ? Tôi chỉ biết ăn. Bác Nhan từ trong bếp mang ra hai cốc trà ấm đặt lên bàn trước đôi mắt ngạc nhiên của Giai Ngọc. Sao bác dậy sớm vậy? Cháu làm phiền bác sao? Ngày nào tôi cũng dậy sớm quen rồi nên không phiền đâu. Đình Dương uống hết nước, ngước mắt nhìn người đối diện. Anh có nên thử lần cuối? Dù Hạ Ngọc đã xuất hiện, nhưng vì sao anh vẫn tin, vẫn hy vọng người mình tìm là Giai Ngọc? Sau tất cả những gì đã xảy ra, biết là mình đã nhận sai, tại sao vẫn còn cố chấp? Giai Ngọc chống tay lên cằm, khuôn mặt có chút mệt mỏi, rồi lại áp mặt thả nửa người xuống bàn. Toàn thân cô vẫn còn đau, nơi hai ngực vẫn còn buốt nhói, có lẽ cũng sưng cả lên rồi. Kiệt sức mà dồn hết lực lên mặt bàn, chẳng còn muốn mạnh mẽ nữa. Dù biết yếu đuối chẳng có tác dụng gì với người trước mặt, nhưng cô mệt, rất mệt. Cuối cùng cô biết anh đang nhìn mình, rồi không nhịn được mà hỏi, anh có bạn gái rồi phải không? Cô đã nhìn thấy. Tôi sẽ dọn ra ngoài để anh đưa bạn ấy về đây ở. Ai cho cô đi? Giai Ngọc vẫn nằm bò ra bàn rồi lại im lặng. Cô có ý tốt như vậy còn không tiếp nhận thì thôi. Có bạn gái kể cũng nhanh thật, đúng là chẳng nên tin vào mấy gã đàn ông làm quái gì. Quan hệ xác thịt với một người, còn bản thân lại có một người khác. Cô gái kia là ai? Vì sao nhìn cô ta mà cô lại thấy quen mắt? Có lẽ đó là người đã gọi điện thoại. Vì sao có sự trùng hợp đến độ cùng ngày sinh với cô? Bác Nhan mang lên hai bát cháo nóng hổi cùng cà phê và nước quả. Cô nhìn Đình Dương nhưng cũng không muốn thắc mắc nữa. Hình như anh ta thay đổi việc ăn uống rồi thì phải. Dạo gần đây, bữa sáng hay ăn giống cô, mà bây giờ ăn ngon lành không gượng gạo như bát bún bò ngày đầu tiên. Hôm ăn bún bò, cô nghe bác Nhan nói anh ta bị ấm hách đau bụng mất một ngày. Tự dưng khóe miệng cô lại vẽ ra một nụ cười chua xót, rồi lết người ngồi thẳng dậy, đút từng thìa cháo vào miệng. Người đối diện nhìn ra sự mệt mỏi của cô nhiều lần, định nói nhưng rồi lại thôi. Sau bữa sáng, cô tưởng Đình Dương sẽ chuẩn bị đi làm, nhưng không, cô leo lên giường anh cũng vậy. Tự nhiên ôm lấy cô mà nhắm mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cũng buồn ngủ nên chẳng còn sức mà đưa đẩy. Ôm nhau ngủ trở thành thói quen từ lúc nào rồi, không ôm lại thấy trống vắng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô buột miệng như người mộng du. Tôi không phải là cô gái ấy. Anh có nghĩ đến việc yêu tôi không? Không. Cô khẽ cười nhắm mắt. Nếu vậy thì anh cứ tìm đi, sẽ chẳng bao giờ thấy. Cô muốn đánh cược liệu anh có yêu một người vì một cái tên. Mãi đầu giờ chiều, bác Nhan lên gọi cô mới mở mắt. Người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Cô đặt tay anh lên gối, lách người xuống khỏi giường ra mở cửa. Anh ấy còn ngủ, lát nữa bọn cháu ăn ạ. Có một cô gái đến tìm cậu chủ, tôi nên nói sao ạ? Vậy sao? Bác xuống đi, cháu thay đồ rồi sẽ xuống. Quay trở vào phòng, cô ngồi xuống giường lay gọi. Anh có khách tìm kìa. Ai vậy? Một cô gái. Cô đã nghĩ anh sẽ sốt sáng mà dậy, nhưng lại lười biếng nằm úp mặt xuống gối đáp. Không tiếp khách. Nếu là bạn gái anh? Tôi không có bạn gái. Khuôn mặt Giai Ngọc thoáng giãn ra. Vậy mà hồi sớm nay cô hỏi lại ngầm xác nhận, bây giờ thì lại phản đối là sao? Thật khó hiểu đến khó chịu. Vào nhà tắm, nhìn cơ thể trong gương có chút giật mình, loang lổ những vết, nhưng sờ trên da có chút nhờn. Chẳng lẽ hành hạ xong anh ta lại có lòng tốt bôi thuốc giảm vết bầm cho cô? Nhìn thấy Giai Ngọc đi xuống, cô gái có chút giật mình. Không chỉ cô ta mà Giai Ngọc cũng khá bất ngờ. Cô đã nhìn thoáng qua vào buổi tối có chút quen mắt, nhưng bây giờ nhìn trực diện, thực lòng cô ta giống một người. Chào chị. Cô ta rụt rè chào hỏi. Giai Ngọc nhận nước từ bác Nhan, khẽ mỉm cười gật đầu thay lời chào. Ánh mắt cô ta dán lên người. Ánh mắt cô dán lên người cô ta thầm quan sát. Khuôn mặt này khá giống mẹ Ngân, hay nói đúng hơn là bản sao của mẹ. Dưới cằm cũng có một nốt ruồi giống cô trước kia. Tự dưng cô lại muốn xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Cô gái này thực chất là ai? Vì sao lại thẩm mỹ giống mẹ, lại còn cố mang một nốt ruồi giống cô? Có lẽ cô ta hay người đứng sau không hề hay biết khi trưởng thành cô chẳng còn giống với lúc nhỏ một chút nào. Nếu ai đã từng thấy cô thuở thiếu thời thì chắc bây giờ gặp lại sẽ nhận cô gái trước mặt là Hạ Ngọc chứ không phải cô. Nốt ruồi ấy chú Minh nói cần phải bỏ đi, nên cô đã xóa nó từ rất lâu rồi. Nếu bây giờ có cô ta, liệu Đình Dương sẽ chọn ai? Nếu cô không phải con gái ba, không phải con bé gấu, liệu anh có còn giữ cô lại? Lúc gặp ở trung tâm thương mại, cô không có cơ hội quan sát kỹ, nhưng bây giờ mới thấy thực là rất có chủ đích tiếp cận. Cô là ai? Tìm Đình Dương có chuyện gì? Em là bạn anh Dương, tên Phó Hạ Ngọc, chị có thể gọi anh ấy giúp em không? Hóa ra cô đã đoán đúng. Nếu cô ta biết bản thân đang đóng giả người ngồi trước mặt thì sao nhỉ? Nhưng mục đích của cô ta là gì? Trước mắt chắc chắn là nhắm đến Đình Dương rồi. Ngoài vợ chồng chú Minh ra thì có ông Đình Anh là biết con gái Phó Chính Trung chưa chết mà thôi. Cả hai đều không có cơ sở làm việc ấy. Vậy thì sao cô gái này lại xuất hiện? Nếu là ông ta thì đã biết cô rồi, sao lại lấy một thế thân làm cho giống mẹ cô? Hay cô ta là người của Đăng Bảo? Do không làm việc được với cô nên anh ta dùng người khác. Nhưng vô lý, anh ta không biết về cô cơ mà. Còn không biết cô và Đình Dương đã từng có lần gặp gỡ thì sao đứng sau một bản sao hoàn hảo của cô được? Hôm qua cũng là sinh nhật của cô ta. À không, sinh nhật của cô, còn cô ta là giả cơ mà. Cô nở nụ cười nhạt. Cô đợi đi, anh ấy xuống bây giờ ngay đấy. Giai Ngọc đứng dậy đi về phía bàn ăn sau khi bác Nhan đã chuẩn bị xong. Trước mắt cô cần phải làm rõ cô ta thực chất là ai, làm việc cho ai. Tiếp cận Đình Dương lại nương nhờ thân phận của cô thì chắc sẽ biết về gia đình cô, mà người biết rõ nhất về gia đình cô lại là một kẻ đã chết. Chẳng lẽ ông ta chưa chết? Cô thoáng rùng mình, mang theo hơi lạnh, rồi lại lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua. Chị là dì của anh ấy ạ? Giai Ngọc ngưng ăn, quay ra nhìn cô gái đã đến cạnh mình lúc nào. Có vẻ như ngoại hình cố cho giống, nhưng tính cách cô đâu có thảo mai như này nhỉ. Cô ta tỏ ra hiền dịu giống mẹ Ngân, nhưng làm sao mà đua nổi. Mẹ xinh đẹp cao quý lắm, dù có cố cũng không thể với được. Cô có thể hỏi anh ấy. Giai Ngọc lia mắt về người vừa xuất hiện nơi cầu thang. Liệu anh sẽ trả lời cô là gì? Bạn tình, bạn gái hay là gì? Sao tự dưng cô lại quan tâm đến thứ quan hệ ấy làm gì? Sao em biết nhà tôi? Quan sát thái độ của Đình Dương, Giai Ngọc có hơi bất ngờ. Rất nhiều lần anh hỏi cô có phải con gái Phó Chính Trung không? Có phải cô gái đã cứu anh không? Vậy sau này cô ta đang đứng trước mặt mà anh lại hời hợt vậy? Cô không biết anh ta và ba có quan hệ như nào, ít ra gặp lại sẽ không lạnh nhạt, hờ hững như này chứ. Liệu anh đã biết cả hai người đang được nhắc đến bên đời anh ta là một không? Bây giờ cô nói cô là thật, còn cô ta giả mạo, liệu anh có tin? Nhưng trước mắt cần phải tìm ra vì sao cô ta biết đến gia đình cô mà giả mạo vậy, nên thôi cứ để xem cô ta diễn trò gì. Em hỏi bạn anh. Cô gái rụt rè có chút sợ sệt, rồi theo chân anh đến phòng khách ngồi. Bác Nhàn mang thêm canh ra cho cô, thì thầm giải thích. Bác không biết cô gái này đâu, nên hôm cháu hỏi cậu ấy có bạn gái không, bác mới trả lời là không có. Không sao đâu bác, bác biết cháu và anh ấy không có quan hệ yêu đương mà, nên sớm muộn gì cũng rời khỏi đây. Anh ấy cũng cần có vợ phải không? Ngọc, sao ạ? Bác Nhàn cứ chần chừ một chút. Ban đầu bà cũng không ưa Giai Ngọc vì mối quan hệ có chút phức tạp. Cô từng là bồ của Đình Anh, rồi dây dưa với Đình Dương, lại còn từng sát hại cậu ấy. Nhưng sống cùng nhau lâu, Đình Dương còn thay đổi khá nhiều từ khi có Giai Ngọc, nên bà đã hy vọng cô gái này sẽ sưởi ấm trái tim cậu chủ, sẽ cho cậu ấy thứ hạnh phúc chưa một ngày có được từ lúc sinh ra. Bà chưa từng thấy Đình Dương có bạn gái hay quan tâm tới bất kỳ ai, nhưng lại tỉ mẩn quan tâm đến từng món ăn, từng cốc trà mà Giai Ngọc uống. Có lẽ họ có tình cảm với nhau nhưng chưa chín. Này đã lại xuất hiện một cô gái, liệu là điềm lành hay điềm gở? Bác sao vậy? Giai Ngọc thấy bác Nhan bần thần, nhìn ra phòng khách thì cũng quay ra. Hạ Ngọc đã sang ngồi cùng ghế với Đình Dương từ bao giờ. Cô quay lại với đồ ăn của mình lên tiếng. Bác nên mừng cho anh ấy. Cháu từng nói có yêu cậu chủ mà. Không ạ, cháu không yêu anh ấy. Ngọc, nếu cháu để lỡ sẽ hối hận. Không để bác nói hết, cô chặn lời. Đời này không bán thuốc chữa hối hận, nên cháu sẽ không để bản thân mang nó lên người. Dù sao cháu cũng cảm ơn bác. Cháu ăn đủ rồi, giúp cháu dọn với ạ. Bác Nhan nén tiếng thở dài, nhìn theo Giai Ngọc đi khuất nơi tầng 2. Cô không mảy may chú ý đến cô gái vừa xuất hiện. Một lát thì cả hai đến bàn ăn ngồi xuống. Bác vừa lau bếp vừa quan sát. Dù cô gái này dịu dàng hơn, biết quan tâm đến cậu chủ hơn, nhưng bà lại thích Giai Ngọc hơn. Cô thẳng thắn chẳng chút giấu, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thân thiện với mọi người trong nhà. Chẳng bao giờ có thái độ hách dịch với người làm trong nhà. Chỉ có lão quản gia Chu là luôn nói với bà cần đề phòng Giai Ngọc, hại cậu ấy. Nhưng bà luôn thấy Giai Ngọc lặng lẽ ngồi ngoài khuôn viên rất lâu với dáng vẻ cô đơn và bi thương. Bà không hiểu hoàn cảnh Giai Ngọc, nhưng với kinh nghiệm nhìn đời thì bà có thể đoán được cô có cuộc sống không dễ chịu gì, nên mới tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Là phụ nữ, mấy ai không muốn dựa dẫm chứ. Bác cho tôi xin thêm chút gia vị được không? Đồ ăn hơi nhạt. Bác Nhan giật mình nhìn cô gái, rồi khẽ gật đầu lấy muối canh. Mắt bà vẫn không rời đi. Hạ Ngọc tự nhiên gắp đồ ăn vào bát cho Đình Dương. Em thấy món này ngon, anh ăn thử xem. Thay vì thử món cải cuốn thịt vừa được gắp vào, anh lại đẩy bát sang bên. Bác Nhan mang đến một chiếc bát khác nhắc. Cậu chủ không ăn đồ từ đũa người khác gắp. Gương mặt Hạ Ngọc thoáng cứng đờ rồi hơi đỏ lên. Đình Dương không thích, sao không nói với cô mà lại trực tiếp đổi bát chứ? Cô lặng lẽ gắp ăn từng hạt cơm vào miệng trước thái độ xa cách của Đình Dương. Anh, em không muốn ở khách sạn nữa, hay anh cho em... Sau một lúc cô mới khó khăn mở miệng. Em có thể về đây ở được không? Sang tuần đi học rồi, nên em ở ký túc xá sẽ tiện hơn, hoặc tôi sẽ chuẩn bị cho một căn hộ gần trường tiện đi lại. Vâng ạ, em muốn về quê có chút việc, anh cho em về nhé. Em muốn đi đâu, không cần hỏi ý kiến của tôi. Hôm qua anh nói nay sẽ đi Sapa, nên có thể cho em đi cùng được không ạ? Ừ, vậy lát đi cùng đi. Ăn xong, anh để Hạ Ngọc ngồi lại phòng khách đợi, còn mình sải bước lên phòng. Giai Ngọc đã chuẩn bị đồ xong, nhìn anh thờ ơ hỏi, có đi nữa không? Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta. Ừ. Vì sao cô không hỏi? Hỏi chuyện gì? Về người vừa đến. Để làm gì? Anh kiểm soát tôi, nhưng tôi không thích kiểm soát anh. Có lẽ người anh tìm đã xuất hiện phải không? Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cô thấy anh bước về phía mình với ánh mắt như chờ đợi, lại có chút hy vọng. Nhưng câu hỏi của cô lại khiến anh thất vọng. Cô gái kia là ai? Có phải người anh muốn kết hôn không? Cô rất muốn biết mối quan hệ giữa anh và ba mình là gì. Cũng muốn nghe lựa chọn của anh khi người anh tìm đã xuất hiện. Không, cô ấy là con một người bạn. Ngày trước tôi đã được ba cô ấy giúp, nên bây giờ giúp đỡ lại. Còn người tôi muốn kết hôn là người khác. Là cô bé đã từng cứu anh. Ừ. Vậy mà tôi lại tưởng là cô gái kia. Lúc đầu tôi nghĩ họ là một, nhưng có lẽ không phải. Cô xuống nhà đi, tôi mang đồ. Chúng ta đi muộn một chút, hoặc anh đi trước cùng cô ta đi. Tôi phải đi thử váy với Lạc Tâm đã. Vẫn muốn làm phù dâu? Đúng vậy, với ai tôi có thể từ chối, nhưng Lạc Tâm thì không. Giai Ngọc vừa xoay đi thì anh giữ lại. Tôi đưa cô đi, muộn một chút cũng không sao. Còn cô ta, anh định để ở nhà hay cô muốn cho đi cùng? Người của anh chứ có phải của tôi đâu. Giai Ngọc xoay người đi trước. Vậy là trước kia ba từng giúp đỡ anh ta chuyện gì? Ba có biết đó là con trai của tình địch luôn muốn giết mình không? Còn cô gái mạo danh kia, cô ta muốn gì? Thứ cô ta nhắm đến là Đình Dương hay chính cô? Như Đăng Bảo nói thì có kẻ đứng sau Hồng Quang nhắm đến một trong hai người. Nếu bây giờ manh động vạch trần cô ta thì sẽ bứt dây động rừng. Cô cần phải từ từ mang cô ta và đồng bọn vào rõ mới được. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện mới Chọn Đời Chọn Kiếp Yêu của tác giả Dương Cầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.